Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, thứ 237 chương bất tử thảo. Dạ Phi Nhi nhìn sư phó của nàng biểu tình liền biết. Tình huống không cho lạc quan, sư phó, ta biết hắn thương rất nặng, trái tim bị hao tổn, tâm mạch gãy, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Đáng là bất kể hắn thương có bao nhiêu nặng, ta đều muốn chữa cho tốt hắn. Cần gì dược liệu, sư phó cứ việc nói, Phi Nhi, nếu như không có tục tiên đan bảo vệ tâm mạch của hắn. Hắn dự đoán đã mất mạng, hắn hiện tại đã ở vào sinh mệnh hấp hối trạng thái. Vì sư thiếu một mực thuốc chủ yếu, thạch hộc, chúng ta phải mau chóng tìm được thạch hộc, nó lại gọi bất tử thảo, cũng gọi là hoàn hồn thảo. Trong truyền thuyết có thể cải tử hoàn sinh tiên thảo, sinh trưởng ở vách núi vách đá dâm mát mạt, vượt qua thiên sơn tuyết liên và ngàn năm hà thủ ô. Thế nhưng, ở đây trời băng đất tuyết là tìm không được, nó đích xác tồn tại, nhưng là lại rất khó tìm đến, băng thích thiên đã sớm biết chờ tuyệt vô hàn về. Nhất định là kết quả này, Dạ Phi Nhi nghe thấy băng thích thiên lời, thiếu chút nữa té ngã. Còn là phần thiên từ phía sau lưng đỡ nàng, nàng mới đứng vững thân thể, dù cho phiên biến huyền thiên đại lục sở hữu dãy núi. Ta cũng phải tìm đến bất tử thảo, chúng ta nhất định sẽ tìm được bất tử thảo, tứ đại hộ pháp. Nhìn nằm ở trước mặt bọn họ Tuyệt Vô Hàn và yếu ớt Thương Ưng. Tình Tự Hạ, tất cả mọi người không có tâm tình, bọn họ đoạn đường này còn chưa tới Đạt Hàn Băng Chi Uyên. Cũng đã trải qua chứa nhiều đại chiến, hiện tại liên cường đại nhất tà đế đô ngã xuống, còn lại nhân lại vết thương buồn thiêu. Buổi tối Dạ Phi Nhi cho Tuyệt Vô Hàn tắm rửa một phen. Ôm hắn thế nào đâu ngủ không được, mỗi lần đều là hắn ôm nàng ngủ, hiện tại hắn lại chút nào vô tri giác, không có một điểm sinh khí. Vô Hàn, ta nhất định sẽ tìm được bất tử thảo cứu tỉnh ngươi. Ngươi cho ta tìm được linh hồn chi hoa cứu tỉnh ta. Ta đồng dạng có thể tìm được bất tử thảo cứu tỉnh ngươi. Mỗi một lần đều là ngươi che chở ta. Hiện tại đến phiên ta bảo vệ ngươi. Mặc dù, ta còn chưa đủ cường đại, không đủ thông minh, thế nhưng tin ta, dù cho tìm biến chân trời góc biển lại thế nào. Ta nhất định sẽ cứu tỉnh ngươi, Dạ Phi Nhi xoa Tuyệt Vô Hàn tuấn tú dung nhan. Đầu ngón tay miêu tả hắn ngũ quan, nước mắt không tự chủ chảy ra, nàng vùi vào trong ngực của hắn đắp lên chăn khóc dày vò tâm can. Không gian ngoài, đại tuyết còn đang bay tán loạn, chút nào không có muốn dừng ý tứ, mọi người ở trong không gian nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau sớm, Dạ Phi Nhi và phần thiên an vị thượng Lưu Vân phi ngựa xe, bay về phía phương đông. Đông Lam quốc là bọn hắn quen thuộc nhất quốc gia, hơn nữa đất rộng của nhiều, dãy núi chiếm đa số, tìm được bất tử thảo tỷ lệ khá lớn, mỗi quá một dãy núi Dạ Phi Nhi liền dừng lại đến. Cẩn thận tìm kiếm mơ siêu xe ngựa bay 10 ngày, nàng tìm 10 ngày đô không nhìn tới bất luận cái gì bất tử thảo bóng dáng. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm thay phiên trông nom Tuyệt Vô Hàn và Thương Ưng. Một khắc cũng không thả lòng, Thương Ưng trải qua đan dược tầm bổ đã khá nhiều, những người khác nắm chắc thời gian dưỡng thương và tu luyện. Tứ đại hộ pháp chung, chỉ có sáng sớm bị thu vào trong không gian phi ảnh thương thế so sánh nhẹ. Cái khác mấy đô trọng thương, phong ảnh thương nặng nhất, lưu ở bên ngoài cùng với Dạ Phi Nhi tìm kiếm bất tử thảo chính là Dạ Phong và Dạ Mạc. Cộng thêm phần thiên và Thương Ưng. Bọn họ trừ tìm kiếm ngoài, đi ngang qua thành trấn lúc, bỏ tăng thêm thức ăn và vật phẩm đằng, còn nhiều phương hỏi thăm bất tử thảo tin tức, này thiên lại đến một tòa thành trì, gọi Bất Đêm thành trì rất lớn, rất phồn hoa, vừa vào thành, bốn người liền hai người một tổ phân biệt đi hỏi thăm tin tức. Dạ Phi Nhi mang Dạ Phong đi phía đông nam thảo dược điếm, phòng đấu giá, đan dược đi và y quán đằng. Phàm là cùng dược có liên quan địa phương toàn bộ đi hỏi một lần. Phi ảnh và Dạ Mặc hai người đi phía tây bắc sở hữu tiệm thuốc loại mặt tiền cửa hàng đằng. Trên đường phố rất nóng náo, đãn bốn người không người thưởng thức, ở cửa hàng không có nghe được tin tức, bốn người lại phân công nhau đến tửu lầu, trà lâu, thậm chí cái viện loại này lượng người đi nhiều thả tạp địa phương hỏi thăm Mơ Siêu rốt cuộc sắp tới. Đêm trời tối thời gian, phi ảnh truyền đến tin tức, nói có người từng ở thông thiên nhai thải đã đến bất tử thảo. Thật tốt quá, sư phó, cậu, đêm nay đại gia nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai xuất phát đi thông thiên nhai, Dạ Phi Nhi cao hứng cơ hồ muốn nhảy lên. Hảo, tìm lâu như vậy rốt cuộc có tin tức, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm thật dài ra một hơi. Không người nhìn thấy xa xa một cái khách sạn nội, một cô gái áo đen câu khởi khát máu môi đỏ mọng. Phía sau của nàng còn có một vị một thân màu đậm áo bào nam nhân trung niên. Lúc này chính ôm cô gái áo đen hôn, Đồ Nhi. Trên người của ngươi thơm quá a. Sư phó không chịu nổi, nam nhân trung niên một phen đem cô gái áo đen ôm vào trong ngực. Trực tiếp ấn ngã xuống giường, thân thủ liền bỏ đi nữ tử y phục, nữ tử không có bất kỳ phản kháng, còn rất hưởng thụ nhâm nam nhân trung niên muốn làm gì thì làm. Không ngừng phát ra cảm thấy thẹn thanh âm Mơ Siêu ngày kế, trời mới vừa tờ mờ sáng, Dạ Phi Nhi chờ người liền rời đi khách sạn. Bay về phía thông thiên nhai, thông thiên nhai tọa lạc tại Đông Lam quốc tối phương Đông, là tứ quốc trung lớn nhất, tối cao, tối hiểm trở dãy núi. Ba tòa dãy núi kéo dài tương liên, hình thành một đạo thiên nhiên cái chắn. Băng Thích Thiên từng cũng đã tới ở đây thu thập thảo dược. Thiếu chút nữa theo trên ngọn núi ngã xuống, khi đó là vì cho Ngự Thiên Tầm thay đổi thể yếu nhiều bệnh thể chất. Cách mỗi một khoảng thời gian, hắn liền hội ra hái thuốc, đã 500 năm chưa từng đã tới. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút còn man có ý tứ. Sư phó thế nào vui vẻ như vậy? Dạ Phi Nhi hỏi, vì sư nhớ lại Thiên Tầm hồi bé sự tình. Hắn vừa sinh ra vậy sẽ nhỏ đến đáng thương. Một chim phượng hoàng còn chưa có một con gà đại. Vì sư vì có thể đem hắn nuôi lớn, nghĩ hết biện pháp, hắn rất nghe lời, cấp cái gì ăn cái gì. Sau đó chờ hắn hóa thân làm người, mới chậm rãi học tập biết chữ và học tập y thuật. Bất quá hắn rất nỗ lực, liều mạng tu luyện, nếu như không phải là bởi vì điều kiện chưa đủ, ấp trứng trễ sinh ra. Hắn hiện tại tu vi đã đạt đến thần tôn, Băng Thích Thiên thở dài nói. Cậu hiện tại cũng không lỗi, linh lực đã là thần thánh hậu kỳ, tử tinh nhật nguyệt kiếm cũng tu luyện tới thức thứ 8 đi. Tài năng ở linh khí bình thường ở đây tu luyện tới cảnh giới này. Đã là hiếm thấy, Dạ Phi Nhi thanh nhã cười. Nàng duy nhất chí thân a. Mây trôi phi ngựa xe bay 2 ngày 2 đêm mới vừa tới thông thiên nhai ngoại vi. Hết chương.